Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 652, chương 653, ám sát Tô Lâm Tín. Quan văn đứng đầu tể tướng Tô Lâm Tín. Tiết Mộ Hoàng Triều là không có thái úy trước. Chánh thức quân sự tối cao người cầm quyền chính là đại tướng quân Hoàng Viêm Khuê. Bây giờ võ quan đứng đầu đại tướng quân đã chết. Hoàng Đô Dung truyền. Nếu văn quan đứng đầu tể tướng Tô Lâm Tín cũng đã chết, Hoàng Đô tất loạn. Chính như Điền Phong suy nghĩ. Trên triều đình phân tranh liền đã loạn thành một bầy tê. Hoàng Viêm Khuê không chết, còn có cơ hội dẫn binh ra khỏi thành tấn công Tần quân. Mà bên ngoài bây giờ còn có một vị đại tướng Vũ Văn Thành Đô. Một khi khai chiến người nào có thể ngăn cản? Trên triều đình, từng vị quan viên khuôn mặt trầm trọng, vắt hết óc tại muốn phá giải biện pháp. Chỉ thấy một vị quan viên cung kính nói. Bệ hạ, bây giờ chúng ta chỉ có thể xin giúp đỡ đang cùng Lăng Thiên Thánh Địa đại chiến bốn đại thế lực. Để thế lực khác đến trợ giúp. Trên triều đình quan viên cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng hiện ở loại tình huống này, người nào lại sẽ đến? Ai có thể đến? Đại Tần Hoàng Triều một lần hành động tiêu diệt hai đại thánh vương. Chứng minh Đại Tần Hoàng Triều chỉ ít có hai vị thánh vương chiến lực, mà chính là 10 phần khủng bố. Ai sẽ ở thời điểm này chọc Đại Tần Hoàng Triều? Nhưng là bây giờ bốn đại thế lực liên minh còn muốn chúng ta đi trợ giúp. Bọn họ lại phái tới sao? Huống chi, một vị đại thần khẩn trương nhìn Tiết Hoàng liếc một chút. Tất cả mọi người minh bạch hắn biểu đạt ý tứ. Huống chi hiện tại Phong Tiết Thánh Vương đã chết. Bốn đại thế lực trợ giúp bọn họ lại có gì lợi ích? Cầm Hạ Nam Vực, đừng cười. Hiện tại bọn hắn mục đích chính yếu nhất cũng là đánh bại Lăng Thiên Thánh Địa. Mà không phải trêu chọc hiện tại Đại Tần Hoàng Triều. Như bốn đại thế lực phái binh trợ giúp Tiết Mộ Hoàng Triều, nhấc lên cùng Đại Tần Hoàng Triều đại chiến. Mà phía sau Lăng Thiên Thánh Địa tìm kiếm Đại Tần Hoàng Triều hợp tác. Hai thế lực lớn ăn nhịp với nhau hình thành hai mặt giáp công. Bốn đại thế lực vậy coi như nguy hiểm. Bọn họ không có khả năng nghĩ không ra mấu chốt trong đó. Thậm chí còn có thể tạm thời cùng Đại Tần Hoàng Triều bảo trì thân mật trạng thái. Đại Tần Hoàng Triều tiến công Tiết Mộ Hoàng Triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa thời cơ quá tốt rồi. Tốt đến ông trời tựa hồ cũng đang trợ giúp Đại Tần Hoàng Triều. Coi như Đại Tần Hoàng Triều xưng bá Nam Vực, bốn đại thế lực cùng Lăng Thiên Thánh Địa không chỉ có sẽ còn tán thành, mà lại đều muốn liên hợp Đại Tần Hoàng Triều. Đến mức bốn đại thế lực sẽ cùng Lăng Thiên Thánh Địa liên hợp, không có khả năng. Bởi vì làm một cái nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là ích lợi của bọn hắn. Nam Vực cùng bọn hắn không có trực tiếp lợi ích. Hiện tại bọn hắn cùng Lăng Thiên Thánh Địa đại chiến mới thật sự là đại sự. Lăng Thiên Thánh Địa tổn thất nặng nề, đã là sinh tử cừu địch. Bốn đại thế lực không có khả năng để Lăng Thiên Thánh Địa chậm quá mức. Một bên là sinh tử cừu địch, một bên khác cũng là một cái quái vật khổng lồ. Bốn đại thế lực liên minh làm sao có thể sẽ cùng Đại Tần Hoàng Triều khai chiến? Muốn khai chiến ít nhất cũng phải đợi đến tiêu diệt Lăng Thiên Thánh Địa lại nói. Mà Lăng Thiên Thánh Địa thì càng không khả năng lại trợ giúp Tiết Mộ Hoàng Triều. Bây giờ bị bốn đại thế lực áp chế gắt gao, còn phái binh ra đến giúp đỡ Tiết Mộ Hoàng Triều. Đi ra đưa sao? Còn bởi vậy đắc tội Đại Tần Hoàng Triều. Cho nên Tiết Mộ Hoàng Triều phải chăng bị diệt? Đối với hiện tại bốn đại thế lực cùng Lăng Thiên Thánh Địa đại chiến tới nói căn bản ảnh hưởng không lớn. Chỉ cần Đại Tần Hoàng Triều không có lộ ra chống đỡ phe nào vậy nhỉ quyết định. Bốn đại thế lực liên minh cùng Lăng Thiên Thánh Địa cũng không dám đối Đại Tần Hoàng Triều xuất thủ. So với phía dưới quan viên, Tiết Hoàng mới chính thức lòng nóng như lửa đốt. Bởi vì một khi Đại Tần Hoàng Triều công phá Hoàng Đô, Hoàng thất nhất tộc tất bị Đại Tần Hoàng Triều tiêu diệt. Mà phía dưới những quan viên này chỉ cần nguyện ý đầu hàng, nói không chừng còn có thể bảo trụ một cái mạng, thậm chí còn có thể chủ động liên hệ Đại Tần Hoàng Triều. Vì Đại Tần Hoàng Triều đẩy một cái trợ lực giải quyết Tiết Mộ Hoàng Triều. Theo mà lập công, Tiết Hoàng đoán được không sai. Hiện tại bách quan bên trong cơ hồ đã có một nửa mắt người cơ sở nhấp nháy. Chính đang vì mình cùng sau lưng gia tộc mưu sinh đường. Người sáng suốt đều có thể trông thấy Tiết Mộ Hoàng triều xong. Không có khả năng có cơ hội phản kháng. Hiện tại hết thảy đều chỉ bất quá Tiết Hoàng đang giãy giụa khổ sở mà thôi. Theo phong Tiết Thánh Vương sau khi chết, Tiết Mộ Hoàng triều lại không chấn nhiếp quần hùng chi lực. Đối mặt phong Tiết Thánh Vương cái chết, tăng thêm đã từng ức trên vạn người, Tiết Hoàng làm sao có thể sẽ đầu hàng Đại Tần. Bởi vậy Tiết Hoàng hiện tại không chỉ có muốn phòng ngự phía ngoài Tần quân, còn phải đề phòng trên triều đình cùng hoàng đô bên trong các đại thế lực. Trên triều đình bách quan một mảnh trầm mặc, duy có vô tận thở dài đau thương. Tiết Hoàng nhìn phía dưới nguyên một đám quan viên bộ dáng, đặc biệt là những ánh mắt kia lấp lóe quan viên, tràn đầy sát ý ở trong lòng thiêu đốt, hai tay cầm chặt long ỷ tay vịn, áp chế nội tâm sát ý. Tô Lâm Tín nhìn thấy Tiết Hoàng thầm động tác, liền biết Tiết Hoàng sát tâm đã lên, nội tâm siết chặt, bệ hạ hiện tại cũng không thể đại khai sát giới a. Một khi giết những quan viên này, không những không thể trấn nhiếp hoàng đô, còn sẽ khiến hoàng đô bạo loạn. Hắn vội vàng ngăn cản nói, bệ hạ, bây giờ chúng ta không thể tự loạn trận cước, triệu tập hoàng đô bên trong các thế lực tề tâm hiệp lực mới có thể cộng đồng chống cự Đại Tần hoàng triều. Nghe được Tô Lâm Tín, Tiết Hoàng khôi phục một tia thanh minh, biết hiện tại còn không thể loạn. Mà Tô Lâm Tín vì trấn an triều đình bách quan tiếp tục nói, bệ hạ, thần cho là chúng ta tìm kiếm bốn đại thế lực liên minh trợ giúp chưa hẳn không thể được. Trước đó bốn đại thế lực liên minh thỉnh cầu chúng ta Tiết Mộ Hoàng triều trợ giúp, chúng ta không nói hai lời thì phái phong Tiết Thánh Vương tiến về. Cũng bởi vì để phong Tiết Thánh Vương tiến về Bắc vực, mới tạo thành Tiết Mộ Hoàng triều đại nạn. Mà lại Đại Tần Hoàng triều là một cái ngoại vực thế lực. Về tình về lý, bốn đại thế lực hẳn là sẽ trợ giúp chúng ta. Quả nhiên, nghe được Tô Lâm Tín, không ít quan viên lộ ra một vệt ánh sáng hy vọng. Bốn đại thế lực liên minh thực sẽ trợ giúp bọn họ sao? Tô Lâm Tín tự tin nói, chỉ cần bệ hạ thành công lại làm một chuyện, bốn đại thế lực liên minh thì rất có thể trợ giúp chúng ta. Ồ, chuyện gì? Tiết Hoàng liền vội vàng hỏi. Chúng ta như thành công thuyết phục Lăng Thiên Thánh Địa ngưng chiến, bốn đại thế lực liên minh liền sẽ trợ giúp chúng ta. Nghe được Tô Lâm Tín, không ít quan viên rộng mở trong sáng, tin vào tám điểm. Nếu như nói Tiết Hoàng cái thứ nhất không muốn bị Đại Tần Hoàng triều công phá hoàng đô, như vậy Tô Lâm Tín cũng là cái thứ hai. Bởi vì hắn là Tiết Mộ Hoàng triều thừa tướng, coi như hắn đầu hàng Đại Tần Hoàng triều cũng không thể nào làm được Đại Tần Hoàng triều thừa tướng vị trí. Tiết Hoàng càng là lóe qua một vệt cực hạn quang mang, vội vàng nói, trẫm lập tức liên hệ bốn đại thế lực cùng Lăng Thiên Thánh Địa. Các ngươi trước tiên lui triều, trở về trấn an hoàng đô bên trong các thế lực. Vừa dứt lời, Tiết Hoàng liền trực tiếp biến mất tại trên triều đình. Hoàng đô hiện tại ngàn cương ngự thuẫn đại trận mở ra, thì liền tin tức cũng không thể truyền đi. Mà Tiết Hoàng muốn liên lạc với tại phía xa bắc vực bốn đại thế lực liên minh cùng Lăng Thiên Thánh Địa, tự nhiên muốn vận dụng đến hoàng tộc bí mật liên lạc lệnh bài. Mà bởi vì Tô Lâm Tín một phen đánh tan đại bộ phận quan viên dao động tâm, bị Tiết Hoàng mệnh lệnh về sau, ào ào trở lại mỗi cái gia tộc để gia tộc đình chỉ vụng trộm động tác, liên lạc hoàng đô bên trong các thế lực gia tộc, ổn định bọn họ, chờ đợi Tiết Hoàng bệ hạ tin tức tốt. Tô Lâm Tín làm Tiết Mộ Hoàng triều thừa tướng, dưới một người trên vạn người vị trí, tự nhiên uy vọng mười phần, môn sinh cố lại đông đảo. Tại hắn hiệu triệu dưới, hoàng đô nguyên bản các bạo động thế lực trong vòng một đêm liền bình tĩnh lại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.